Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, ký ức ngược dòng, từ hào quang năm màu bên trong đi ra nhân ảnh, là một vị lão giả, mặc kệ từ phương diện nào nhìn, đều là cực kỳ bình thường, thế cho nên để cho người nhìn thấy sau đó, không bao lâu liền biết quên mất, tựa như cùng tần tinh một dạng. Nếu mà không phải là bởi vì mới gặp lại khuôn mặt này, hắn trong ký ức đã quên đi rồi lão giả này. Tần tinh ký ức ngược dòng đến hơn 3 năm trước, khi đó tần gia còn cùng cái khác cửu tộc, cùng gây dựng thập tộc đồng minh, mà tần gia chính là đương nhiệm minh chủ. Chỉ có điều tại tần tinh vừa mới giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức thời điểm, phụ thân hắn Tần Húc Nam bởi vì bị người ám toán mà đã biến thành phế nhân, làm cho cả Tần gia đối mặt sáng lập đến nay nguy cơ lớn nhất. Đang ở đó thì, ám toán Tần Húc Nam Tống gia, có 3 người đi tới Tần gia. Trong 3 người, dẫn đầu chính là Tống gia gia chủ Tống Đại Thiên, một cái khác là con trai hắn Tống Nhất Minh, còn có một cái lão giả. Hầu như từ đầu tới cuối đều là nhắm mắt lại, tựa hồ đối với tất cả mọi chuyện đều không hề quan tâm. Ni sau đó, tần tinh từng bước cường đại, tại minh chủ đại hội thời điểm chuyển bại thành thắng, chẳng những phá hủy Tống gia âm mưu, hơn nữa giết chết Tống Đại Thiên, càng đem từ trên xuống dưới nhà họ Tống toàn bộ tộc nhân toàn bộ đều bắt được. Duy chỉ có thì ít đi nhiều cái kia đi theo Tống Đại Thiên đi tới tần gia lão giả. Mà hôm nay, lão giả này, lúc này liền xuất hiện ở tần tinh trong mắt. Cái kia năm đó ở Tống gia bị diệt tộc, thời điểm biến mất, lão giả bây giờ lại sẽ xuất hiện ở tinh linh chi địa. Hơn nữa may mắn thế nào bị tần tinh nhìn thấy, loại trùng hợp này. Ngay cả tần tinh cũng là có chút điểm không thể tiếp nhận. Đối với lão giả này, tần tinh thật đã quên mất. Hôm nay ký ức lần nữa giống như hồng thủy một loại kéo tới, để cho hắn nghĩ tới năm đó mình lần đầu nhìn thấy Yến Nam Thu thời điểm. Yến Nam Thu phát hiện tần gia bị một cái thiên tự hào thế lực đánh lên ấn ký. Yến Nam Thu vì cùng mình kết một thiện duyên, liền tiện tay đem cái kia ấn ký tiêu trừ, xem như bảo vệ lúc ấy tần gia. Căn cứ vào điểm này, tần tinh suy đoán vị lão giả này chính là đến từ một cái thiên tự hào thế lực. Không biết nguyên nhân gì, nguyện ý nâng đỡ Tống gia, chỉ là tại Tống gia diệt vong thời điểm, cũng không có xuất thủ. Ngược lại mai danh ẩn tích, hướng theo lão giả biến mất, tần tinh cũng chỉ từng bước đem quên mất, thậm chí mới gặp lại Yến Nam Thu thời điểm, cũng không có nhớ tới phải hỏi một chút ban đầu cái kia giúp đỡ Tống gia, theo dõi tần gia thiên tự hào thế lực, đến tột cùng là ai, ta, thật là quên rồi sao. Bỗng nhiên, một cái quỷ dị ý nghĩ tại tần tinh trong đầu xuất hiện, để cho hắn thân bất do kỷ dùng mình một cái. Cùng lúc đó, tử châu bên trong, thiên cơ tử đồng dạng nhìn thấy lão giả kia, ngữ khí ngưng trọng nói, lại là hắn, năm đó ta đã cảm thấy hắn có chút thích hợp, không nghĩ đến quả nhiên khác thường. Trung thiên đế quân không hiểu hỏi, thiên cơ, xảy ra chuyện gì? Năm đó lão giả này lúc xuất hiện, tần tinh chỉ là mở ra phong ấn thứ nhất, cho nên chỉ có thiên cơ tử đã từng thấy qua lão giả này. Thiên cơ tử trầm mặc chốc lát mới nói tiếp, hắn sợ rằng là tới từ đó. Một câu đơn giản mà nói, để cho Trung Thiên Đế quân cùng Trung Thiên Đế hậu sắc mặt đều thuận theo trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết bên kia đại biểu có ý gì. Trung Thiên Đế hậu hỏi, vậy hắn lúc ấy phát hiện sao? Thiên cơ tử lắc lắc đầu nói, hẳn đúng là không có. không thì Tần Tinh căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Nói như vậy thì hắn không phải là vì Tần Tinh mà tới ân. Rất có thể, dù sao, tại đây đồng dạng thuộc về hắn phạm vi quản hạt. Hắn tới nơi này hẳn đúng là chỗ chức trách. Bất quá, chúng ta là không phải muốn thông báo một tiếng Tần Tinh. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh trong đầu liền nghe được Thiên Cơ Tử âm thanh. Tần Tinh, cách hắn xa xa, càng xa càng tốt. Hơn nữa không nên để cho hắn phát hiện Tử Châu cùng chúng ta tồn tại. Từ khi mở ra phong ấn đến nay, ngoại trừ Thiên Phạt ra, Tần Tinh còn là lần đầu tiên nghe được Thiên Cơ Tử dùng trịnh trọng như vậy ngữ khí. Để cho mình cách xa người nào đó, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra nghi vấn. Nguyên nhân, nguyên bản Tần Tinh cho rằng đây cũng là thiên cơ không thể nói. Nhưng không nghĩ đến Thiên Cơ Tử chính là rất dứt khoát cho ra câu trả lời. Hắn cũng không phải người Tần Thiên Tinh. Tuy rằng đáp án này để cho Tần Tinh có chút ngoài ý muốn, nhưng mà ngược lại cũng tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Dù sao hắn đã từ kiếm huyền tử đó biết được, Tần Thiên Tinh lên có đến không ít đến từ cái tinh thần khác cao thủ. Cho nên hắn hỏi tiếp, nói như vậy, hắn là đến từ cái tinh thần khác. Không, hắn không phải đến từ cái tinh thần khác, mà là đến từ một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Nơi này, ta thật không thể nói cho ngươi biết, bởi vì dính đến ngươi trí nhớ kiếp trước. Nhưng mà, ta có thể nhắc nhở ngươi một hồi, kiếp trước ngươi, đồng dạng là tới từ chỗ đó. Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thiên Cơ Tử lời nói này thật sự là ngoài hắn dự liệu. Cái này mình suýt chút nữa đều quên lão giả. Vậy mà cùng kiếp trước tự mình tới từ ở cùng một cái địa phương đặc thù. Vậy hắn nhận biết ta sao? Hẳn không nhận biết. Nếu như nhận biết mà nói, ngươi cũng không sống tới hôm nay. Dừng lại chốc lát, Tần Tinh đột nhiên hỏi, kiếp trước ta tử vong, có phải hay không cũng cùng chỗ đó có liên quan? Tuy rằng Thiên Cơ Tử kịp thời ngậm miệng lại, không trả lời, nhưng mà tại Tần Tinh xem ra, đây làm sao không phải là một loại ngầm thừa nhận. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển ý nghĩ, kiếp trước ta nếu là đến từ một cái địa phương nào đó, nhưng lại bị nơi này người giết chết. Như vậy, ta hẳn đúng là phản bội chỗ đó. Về phần ta phản bội nguyên nhân, bỗng nhiên, Tống Ứng Quân nhỏ giọng truyền âm cắt đứt Tần Tinh suy nghĩ. Tần huynh đệ, cái người này tại sao không có đồng bọn? Lẽ nào hắn là một người đi tới đây tinh linh chi địa? Tần Tinh lúc này mới phát hiện. Như vậy qua nửa ngày, kia hào quang năm màu bên trong quả nhiên lại không có những người khác đi ra. Xem ra, lão giả thật là một người đi tới nơi này. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Hẳn là có một chút người tài cao gan lớn, nguyện ý một mình tiến nhập tinh linh chi địa. Chỉ có điều, lão giả này tình huống tất nhiên có chút đặc biệt. Tuy rằng Tần Tinh không dám tùy tiện dùng nguyên thần chi lực đi kiểm tra đối phương tu vi, nhưng thì không cần nhìn cũng có thể đoán ra, đối phương cảnh giới tuyệt đối không có khả năng thấp hơn ngũ đoán tinh tướng. Có thể từ những địa phương khác đi tới Tần Thiên Tinh, ít nhất cũng cần là tinh quân cường giả. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, nhìn chăm chú vị lão giả này, thầm nghĩ, đường đường tinh quân cường giả, đem bản thân cảnh giới áp chế đến ngũ đoán tinh tướng trở xuống tiến nhập tại đây. Vì là cái gì chứ? Lão giả mặt không biểu tình quay đầu nhìn chung quanh, sau đó một cái bước, thân hình liền đột nhiên biến mất, lại không chỗ nào tung tích. Xếp tinh không, Ít nhất tinh vương cường giả mới có thể thi triển đặc biệt tinh kỹ. Vi Bức cùng Tổng ứng quân mặc dù không biết lão giả thân phận, nhưng mà liền bằng vào đối phương lộ chiêu thức ấy xếp tinh không, cũng lập tức hiểu thực lực đối phương cao, vượt xa khỏi rồi bọn họ tưởng tượng, thâm sâu bị khiếp sợ, đợi tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào, rất sợ lão giả sẽ đi mà trở lại, thẳng đến một nhánh hương thời gian trôi qua, tại đây lại vô bất kỳ động tĩnh nào. Ba người mới xem như thở ra một hơi dài, đứng dậy, liếc nhìn nhau sau đó, cũng vội vàng tùy ý tìm cái phương hướng vội vã ly khai. Ba người một đường chạy gần mấy ngàn dặm mà, đi tới một chỗ nơi yên tĩnh mới ngừng lại. Tần Tinh nhanh chóng chữa trị thương thế, mà Vi Bức cùng Tổng ứng quân chính là làm hộ pháp cho hắn. Hiện tại ba người đều đã ý thức được rồi, tại đây tinh linh chi địa bên trong, muốn tiếp tục sống, nhất định phải cẩn thận một chút, đồng thời tốt nhất duy trì mỗi người trạng thái đỉnh phong. Một ngày sau, Tần Tinh thương thế mới khôi phục xong, mà hắn cũng không trì hoãn, lập tức lấy ra hai viên tinh thược, một trái một phải nắm chặt. Hai cổ tinh khí truyền vào trong, dần dần, tại hai viên tinh thược phía trên, đồng thời nổi lên từng đầu đường vân, hơn nữa là giống nhau như đúc, mà tại những đường vân này bên trong, phân bố gần trăm cái nhỏ chấm đỏ nhỏ, hơi lấp lóe, còn có hai cái điểm sáng màu vàng, hầu như nặng chồng lên nhau, không nhúc nhích. Tống ứng quân nhìn đến những đường văn này, nhỏ giọng nói, đây thật giống như phó bản đồ đi. Tần Tinh gật gật đầu nói, đây chính là bản đồ, những này điểm đỏ, phỏng chừng chính là những đại thế lực kia nơi phải tìm đặc biệt đồ vật. Mà hai cái này điểm sáng màu vàng, chính là tinh thược. Cũng chính là chúng ta bây giờ vị trí hiện thời, vì nghiệm chứng một chút mình suy đoán có chính xác hay không. Tần Tinh mang theo một cái tinh thược, trong nháy mắt chạy ra ngoài mấy trăm dặm mà, lại lấy tinh khí truyền vào trong, phát hiện ban đầu hai cái gần như nặng chồng lên nhau điểm sáng màu vàng đã phân ra, mà những cái kia điểm sáng màu đỏ cùng đường vân chính là không có biến hóa chút nào. Ba người lần nữa sẽ chập vào nhau. Tống ứng quân hỏi, Tần huynh đệ, chúng ta có cần hay không cũng đi tìm những này đặc biệt đồ vật? Tần Tinh trầm ngâm nói, những này đặc biệt đồ vật vậy mà lại có nhiều như vậy. Rất có thể, một cái tinh thược chỉ có thể rút ra một cái điểm đỏ. Như vậy lúc trước Xà Nha cướp chúng ta tinh thược, sợ rằng không hề chỉ là vì đem chúng ta ở lại chỗ này, mà là vì thu càng nhiều điểm đỏ. Ngoại trừ Xà Nha ra, cũng không thiếu thế lực cũng là vì điểm đỏ mà đến. Cứ như vậy, bọn họ nhất định sẽ lẫn nhau đánh chết những người khác, hảo cướp lấy càng nhiều sao hơn thược, cho nên rút ra càng nhiều điểm đỏ. Nói cách khác, điểm đỏ vị trí chỗ đó, tuyệt đối sẽ hấp dẫn đại lượng người. Cho nên, chúng ta tạm thời không nên đi qua, mà là phải tránh ra thật xa. Bất quá, có cơ hội, ngược lại là có thể nhìn một chút có thể hay không biết rõ. Đây đặc biệt, đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Tống ứng quân đồng ý gật gật đầu nói. Ngược lại ta tiến nhập tại đây mục đích cũng không phải là vì những thứ này, là ta phải tìm một loại tên là linh ti trùng trùng. Linh ti trùng, tuy rằng Tần Tinh đã sớm biết Tống ứng quân tiến nhập tinh linh chi địa là có mục tiêu rõ ràng, nhưng mà từ đầu đến cuối không có hỏi qua, hôm nay mới biết hắn muốn tìm đồ vật. Ân, Tần huynh đệ, ngươi nghe nói qua linh ti trùng sao? Tần Tinh do dự nói, linh ti trùng ta chưa nghe nói qua, ta ngược lại thật ra nghe nói qua linh chết trùng, không biết cùng ngươi muốn tìm có phải hay không cùng một loại đồ vật. Linh chết trùng là một loại cực kỳ kỳ quái sinh linh, được khen là hủy diệt thuộc về trùng, chỉ có tại sắp gặp tử vong trên ngôi sao mới có thể xuất hiện. Hơn nữa chỉ sẽ xuất hiện tại tinh linh chỗ tại mà phụ cận, bởi vì nó là dựa vào tinh linh tản mát ra tử khí làm vi thực vật đến trưởng thành. Cho nên một khi có trên ngôi sao phát hiện linh chết trùng, như vậy thì có nghĩa là khỏa tinh thần này tuổi thọ sắp đến cuối, không bao lâu liền biết triệt để tử vong. Đương nhiên, tinh thần tuổi thọ cùng nhân loại tuổi thọ thời gian bất đồng. Nó tuổi thọ cho dù còn dư lại lác đác, nhưng mà đến nó chân chính triệt để tử vong cũng ít nhất cần ngàn năm dài. Linh chết trùng cũng là cực kỳ chân quý. Tuy rằng nó xuất hiện đại biểu tinh thần liền đem tử vong, nhưng mà bản thân nó lại có kéo dài tuổi thọ chỗ tốt. Chỉ cần đem linh chết trùng mài thành phấn để cho người sắp chết dùng, liền có thể gia tăng chút tuổi thọ. Tuy rằng gia tăng tuổi thọ thời gian sẽ không quá dài, nhưng đối với người sắp chết cùng bọn họ thân nhân lại nói, cho dù có thể quá nhiều sống một ngày cũng là tốt. Vì vậy mà có không ít cường đại tinh tu sẽ đi tới sắp chết trong tinh thần đi tìm linh chết trùng. Tại đây người sắp chết chỉ là sinh mệnh đến cuối cùng rồi, thọ giới hạn sắp tới người, nếu như chúng độc thụ thương các loại sẽ chết, cũng không tính cái phạm vi này bên trong. Liên quan tới linh chết tình hình sâu bệnh huống, dĩ nhiên là kiếp trước tần tinh tu hành trong trí nhớ sở tồn ở đây. Nhưng mà linh ti trùng, hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Tông ứng quân sửng sốt nói, ta cũng không biết, là ta nghe người ta nói qua. Nghe nói linh ti trùng có thể cho người kéo dài tánh mạng, hơn nữa chỉ có trong tinh linh chi địa mới có, cho nên ta mới có thể tới nơi này thử vận khí một chút. Nghe Tống ứng quân vừa nói như thế, tần tinh tâm tầng tầng chìm xuống. Hiển nhiên linh ti trùng chính là linh chết trùng, mà nếu tại trong tinh linh chi địa xuất hiện, như vậy cũng đã nói lên khỏa tinh thần này khoảng cách diệt vong thật không có thời gian quá dài. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.